99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Bắt gian ở giường. Tô Thiên Từ bưng chén rượu chuẩn bị trở về trên chỗ ngồi thời điểm, trông thấy Liễu An An chính hướng về bản thân đi tới. Liễu An An ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua trên tay nàng cái chén. Giơ ly rượu lên đến, liền đối lấy Tô Thiên Từ nói ra. Đoạn thời gian trước là ta quá mức cực đoan. Ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thiên Từ, chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước, hòa hảo như lúc ban đầu, có được hay không? Trong khi nói chuyện, hướng về Tô Thiên Từ giơ chén rượu lên, nhìn thoáng qua Liễu An An. Tô Thiên Từ một chút muốn theo nàng chạm cốc ý nghĩa đều không có. Lớn lên ngón tay ôm lấy ly thủy tinh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Hòa hảo như lúc ban đầu. Từ trước kia bắt đầu, Liễu An An vẫn coi nàng là thành đồ đần một dạng dỗ dành. Nếu như là đời trước Tô Thiên Từ, cố gắng sẽ còn bị nàng dạng này chuyện ma quỷ lừa gạt một thiên. Nhưng là bây giờ, chúng ta, tốt hơn sao? Liễu An An nói chung không nghĩ tới Tô Thiên Từ có thể như vậy nói. Nắm vuốt cái chén tay có chút siết chặt, có chút miễn cưỡng cười cười. Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt không phải sao? À, có đúng không? Tô Thiên Từ ngoác ngoác môi. Ta quên, nói xong, liền muốn vòng qua nàng đi về phía trước. Liễu An An nhìn xem trong tay nàng cái kia một chén rượu, lòng nóng như lửa đốt. Nàng thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Tô Thiên Từ cầm tới cái kia một chén rượu. Nhưng là nàng cầm tới về sau, lại là một hơi không uống. Chẳng lẽ, bị nàng khám phá? Liễu An An trong lòng có chút tâm thần bất định. Càng ngày càng cảm thấy Tô Thiên Từ cao thâm mặt chắc. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt Lệ Tư Thừa thời điểm mới có thể mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ Tô Thiên Từ đây là gần đèn thì sáng? Có thể bất luận như thế nào? Hôm nay, nhất định phải làm cho nàng uống xong chén rượu này. An An, Lâm Uyển Đình đưa nàng gọi lại. Liễu An An quay đầu, Lâm Uyển Đình liền đã đi tới. Dùng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nói. Ta đã cho Đinh Hải Ba uy thuốc, lừa hắn mở tốt phòng. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem Tô Thiên Từ dẫn đi. Dựa vào dược tính kia, nàng khẳng định ngay cả trốn đều trốn không thoát. Tiếp đó, liền dựa vào ngươi. Liễu An An hài lòng cười một tiếng, nhìn xem Lâm Uyển Đình trong mắt từng có mấy phần tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn. Tiếp đó, mới là trò hay, giải quyết Đinh Hải Ba mặc dù là trọng yếu phân đoạn, nhưng là cứ như vậy còn chưa đủ hủy đi Tô Thiên Từ. Nhưng là nếu như có thể ở tại bọn hắn làm cái kia việc sự tình thời điểm, bị bắt gian tại giường, vậy coi như chớ bàn những thứ khác. Tô Thiên Từ xa xa trông thấy các nàng châu đầu ghé tai, liền biết các nàng khẳng định không có lòng tốt, nhưng là các nàng cụ thể muốn làm gì đâu. Sự tình phát triển, đã chệch hướng kiếp trước quỹ đạo không ngừng một chút điểm. Tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh? Tô Thiên Từ tâm lý điểm đáy đều không có. Âm thầm phòng bị, Tô Thiên Từ nắm tay bên trong sâm panh chén, liền nhấp một miếng, như có điều suy nghĩ. Liễu An An quay đầu một khắc này, đã nhìn thấy nàng uống xong chén rượu kia. Mặc dù chỉ có một ngụm nhỏ, nhưng là đã đầy đủ Liễu An An kích động đến nhảy cẫng không thôi. Uống, uống. Tô Thiên Từ thủy chung chú ý các nàng. Khi nhìn đến Liễu An An biểu lộ về sau, trong lòng ẩn ẩn có qua không rõ dự cảm. Liễu An An cảm giác được Tô Thiên Từ kỳ quái ánh mắt, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ bị nàng đã nhận ra cái gì? Trong lòng có chút chột dạ, nhưng là có ngăn không được kích động. Đi qua nói, Thiên Từ, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng là ta cũng là thực tình đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Ta mời ngươi một chén, giải thích với ngươi. Nói xong, tiện tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, thấy được nàng bất động, thúc giục nói, Thiên Từ, cho ta một bộ mặt, tốt xấu chúng ta cũng đã từng là bằng hữu một trận, thì làm một chén, có được hay không? Tô Thiên Từ cảm giác ẩn ẩn có chút cổ quái,